Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người ăn uống như cuồng phong quét mây tàn, vừa cảm thấy đồ ăn thơm ngon, vừa gấp gáp tranh thủ thời gian, sợ giữa chừng xảy ra biến cố không hay. Khi bữa ăn gần kết thúc, Thời Na đang gắp miếng thịt gà thì bỗng cứng đờ, tai sắc đỏ trước mắt bỗng chốc đậm đặc gấp bội, tuy không che khuất tầm nhìn. Nhưng sự thay đổi đột ngột ấy khiến cô lập tức nhận ra. Thời Na ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy, toàn thân cô lạnh toát. Người đàn ông trung niên đang ngồi làm thủ tục kia giờ đã đứng dậy, lặng lẽ tiến đến phía sau họ, cách Thời Na và Lưu Cầm chỉ 2 mét. Nếu không phải vì sắc đỏ xung quanh đột nhiên dày đặc, có lẽ Thời Na đã không phát hiện ra. Đừng ăn nữa, hắn tới rồi. Thời Na nhanh chóng đặt bát đũa xuống, toàn thân cảnh giác. Bảo vệ và Lưu Cầm cũng không chần chừ, vội thu dọn đồ đạc. Chỉ trong mười mấy giây, bộ đồ ăn vừa bày ra đã biến mất không dấu vết. Tốc độ nhanh đến mức khiến Thời Na thoáng nhíu mày. Trông chuyên nghiệp thật đấy. May mắn là người đàn ông trung niên kia sau khi bị phát hiện đã đứng yên, không nhúc nhích. Đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng giờ đây chỉ còn trắng bệch, chỉ chấm nhỏ màu đen ở giữa, như giọt mực rơi trên tờ giấy trắng, nhìn mà phát rợn. Thời Na, Lưu Cầm đứng sau lưng cô, bên cạnh là bảo vệ đã thu xếp xong giỏ đồ, cả hai đều trong tư thế đề phòng. Anh nghe được chúng tôi nói chứ? Thời Na hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa. Nhưng người đàn ông kia vẫn im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm, như đã mất khả năng giao tiếp. Hay là, hắn đói rồi? Lưu Cầm lẩm bẩm, giọng đầy nghi ngại. Thế nhưng, chỉ vì câu nói đó, người đàn ông đang bất động bỗng giật mình tiến lên một bước. Cách Thời Na chỉ còn một sải tay. Hơi lạnh âm khí bỗng tràn tới, kèm theo mùi tanh thối của M, Á, U và thịt giữa, khiến người ta chỉ ngửi thôi đã muốn nôn nọe. Trong chớp mắt, ngoài đôi mắt kỳ dị, khuôn mặt tưởng chừng bình thường của hắn bỗng hé rộng một cái miệng không phải của người, mà là những chiếc răng nhọn hoắt như hàm hoa ăn thịt, ken dày chi chít, lấp lánh ánh trắng bệch. Thời Na còn kịp nhìn thấy vài sợi tơ M, Á, U đỏ lòm dính trên đó. Chắc hắn vừa ăn thịt xong chưa kịp xỉa răng chăng. Thời Na không nhịn được nữa, quay người nôn thốc nôn tháo. Bữa ăn ngon lành vừa xong chưa đầy vài phút đã tan tành. Lùi lại, bảo vệ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Người khác có thể không nhận ra, nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, anh ta biết rõ thứ thịt kia là gì. Không phải thịt động vật, mà là thịt người. Không biết hắn đã ăn ai. Hai bàn tay lớn của bảo vệ nhanh như chớp kéo Thời Na và Lưu Cầm lùi lại, vừa kịp tránh cánh tay gớm ghiếc của người đàn ông kia. Đó là một đôi bàn tay không da, chỉ còn trơ xương đen xỉ với những mảng thịt giữa nát bám vào, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đủ khiến người ta ngất xỉu. May mắn thay, phản ứng nhanh nhạy của bảo vệ đã cứu hai cô gái thoát hiểm. Mặt Thời Na và Lưu Cầm tái mét, suýt nữa, chỉ một chút nữa thôi, họ đã bị đôi tay kinh dị ấy chạm vào. Thời Na, đánh được không? Khác với sự hoảng loạn của hai cô gái, bảo vệ vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh của một cảnh sát. Thời Na lấy khăn giấy che mũi, theo lực kéo của bảo vệ tiếp tục lùi xa. Mấy nhịp thở sau, cô mới như sống lại được. Không phải cô không bình tĩnh, nhưng đứng trước cảnh tượng kinh dị chưa từng thấy, ai mà chịu nổi. Huống chi Thời Na và Lưu Cầm mới chỉ 16 tuổi, không khóc thét đã là giỏi lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bảo vệ, anh ta từng chứng kiến những xác C, H, E, T ghê rợn hơn thế này. Ít ra, cái xác biết cử động trước mặt còn chưa có giỏi bọ bò lúc nhúc. Đeo cái này vào, bảo vệ thả tay, lấy ra ba chiếc khẩu trang đưa cho hai người, rồi tự đeo một chiếc. Tuy mỏng manh, nhưng khẩu trang đã giúp giảm bớt mùi hôi thối. Cảm ơn, quả nhiên, người có kinh nghiệm bao giờ cũng chuẩn bị chu đáo. Nhóm lửa đi, phải thử xem. Lúc này, cơ thể người đàn ông lại biến đổi. Những phần lộ ra ngoài đã mất hết lớp da, khiến Thời Na đột nhiên giật mình. Không chỉ có ánh đỏ, mà còn cả da. Cô chợt nhớ lại hình ảnh tòa nhà 6 tầng khi nhìn bằng linh khí, lập tức rùng mình. Cả tòa nhà đều bị bao phủ bởi vô số tấm da người. Nhìn người đàn ông trước mặt, Thời Na càng thấy ghê rợn. Không cần hỏi ra hắn đi đâu. Có lẽ đang nằm trong lớp vỏ bọc của tòa nhà này. Nhưng cô không dám nói ra, sợ sẽ khiến mọi người thêm hoảng sợ. Bảo vệ có lẽ sẽ chịu được, nhưng Lưu Cầm thì... Một khi nỗi sợ vượt quá giới hạn, con người ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Mà trong hoàn cảnh này, sai lầm đồng nghĩa với cái chết. Cẩn thận đấy, thấy người đàn ông không tấn công tiếp, bảo vệ yên tâm bật lại bếp ga. Flex, ngọn lửa bùng lên, Thời Na lập tức cảm nhận linh khí trong cơ thể trở nên sôi động. Cô đưa tay ra, ép linh khí thoát ra ngoài, kết thành một lưỡi kiếm tí hon ở đầu ngón tay. Ý tưởng này cô nghĩ ra sau khi xem phim, dù mới chỉ thành hình sơ sài. Không biết sức mạnh thế nào, người đàn ông vẫn đứng im, nhưng Thời Na không dám chủ quan. Nếu có thể hạ gục hắn trước thì càng tốt, vì phía sau còn một người nữa đang ngồi bất động. Ai biết được người đó còn sống hay không, trong lúc hắn chưa phản ứng, phải ra tay trước. Lưỡi kiếm vô hình bằng linh khí lao thẳng về phía trước. Thời Na không định thu hồi nó lại. Lưỡi kiếm linh khí xé không khí. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào N, G, ự, C người đàn ông. Một tiếng, xèo, vang lên như miếng thịt sống bị đè lên chảo nóng. Nhưng, hắn chỉ lảo đảo lùi nửa bước. Vết thương trên N, G, ự, C hé ra một khoảng đen ngòm, không máu, không thịt, chỉ như tấm vải bị cháy xém. Không ăn thua, Thời Na thở gấp, giọng đầy bất an. Bảo vệ nhanh tay ném chiếc bật lửa vào bếp ga. Ngọn lửa bùng cao hơn, chiếu sáng cả góc phòng. Ánh sáng vàng cam xua bớt sắc đỏ âm u, khiến người đàn ông kia bỗng dừng lại, hai tay giơ lên che mặt như sợ ánh sáng. Lửa có tác dụng, Lưu Cầm reo lên, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Từ trong bóng tối phía sau quầy, bóng người thứ hai người phụ nữ mặc váy đen lúc nãy từ từ đứng dậy. Tiếng xương khớp kêu răng rắc như gỗ mục, Thời Na nuốt nước bọt, cô nhận ra điều kinh khủng, hai con, người, này đang dần thích nghi với ánh sáng. Ngón tay người phụ nữ bắt đầu dài ra, móng tay đen xì quặp xuống như móng thú. Miệng hà rộng đến quá hàm, lộ ra chiếc lưỡi dài thườn thượt, đen nhánh như lưỡi rắn. Lùi về phía bếp, giữ khoảng cách, bảo vệ hét lên, tay rút ra một chiếc đèn pin lớn. Ánh đèn pin chói lòa chiếu thẳng vào mắt người phụ nữ. Hắn rít lên một tiếng thảm thiết, da mặt bong ra từng mảng như giấy ướt. Nhưng cùng lúc đó, người đàn ông trung niên đã vượt qua được nỗi sợ lửa ban nãy, giơ hai bàn tay trơ xương lao tới. Thời Na vội đẩy Lưu Cầm sang một bên, chính mình né không kịp một móng tay đen sắc như D, A, O cưa ngang cánh tay cô. Xoẹt, một vệt M, Á, U tươi loang trên áo. Nhưng kỳ lạ thay, giọt M, Á, U vừa chảy ra đã bốc khói, hóa thành sợi tơ đỏ quyện lấy vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí trong cơ thể đang tự động chữa trị. Không kịp suy nghĩ thêm, Thời Na vớ lấy chiếc nồi sắt trên bếp, hất mạnh nước sôi vào kẻ tấn công. Rào, nước sôi B, Á, N lên mặt người đàn ông. Da thịt chỗ tiếp xúc sủi bọt, bốc mùi khét lẹt. Hắn gào thét. Hai tay quờ quạng trước mặt. Được rồi, nước sôi hiệu quả. Lưu Cầm hốt hoảng nhặt theo chiếc vít nước gần đó. Nhưng bỗng, cửa phòng bị đóng sập từ phía ngoài. Cả tòa nhà rung lên như có ai đó vừa giật mạnh tấm rèm khổng lồ. Ánh đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, tiếng bước chân, lạch cạch, của người phụ nữ váy đen càng lúc càng gần. Mùi M, Á, U tanh nồng tràn ngập không gian. Thời Na run rẩy thở gấp. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cô biết trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Cách chương.